Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1829, ngươi nhưng có lòng từ bi. Nho Thánh, ngươi cũng chưa từng như thế không để ý mặt mũi, chúng ta lúc trước lập hạ quy củ thế nhưng là không để ý tới chuyện thế tục. Hôm nay ngươi thế nhưng là xuất thủ đả thương người. Dạng này thật không tốt a. Một giọng già nua vang lên, chỉ gặp một vệt kim quang thân ảnh từ xa mà đến gần. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Lão Như Lai, ngươi thế mà còn sống. Nho Thánh Khổng Trường Thu phát ra một tiếng giật mình ngữ điệu. Đúng vậy a, ta còn sống, ta thấy được vô tận giết chóc cùng đáng sợ tử vong. Cho nên ta tới. Ta muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Lão Như Lai chậm rãi nói. Trong giang hồ vốn chính là gió tanh mưa máu. Đao quang kiếm ảnh không ngừng. Giết chóc cùng tử vong là chuyện không quá bình thường. Có cái gì ngạc nhiên? Khổng Trường Thu ngữ khí bình thản nói. Ngươi nhìn còn thiếu rất nhiều. Lão Như Lai chậm rãi nói. Khổng Trường Thu phát ra tiếng cười. Nói, kia có thế nào? Tại ta Tử Trúc Lâm cái này một mẫu ba phần đất trên nó một mực là yên tĩnh tường hòa liền tốt. Về phần cái khác ta không thèm để ý. Lão Như Lai đứng ở thiên sơn phía trên. Trầm mặc một chút, nói ra, Phật gia lấy từ bi là mối họa. Tế thế cứu nhân phải làm như thế. Con lừa chọc, Khổng Trường Thu trách mắng hai cái đơn giản. Chữ không phải là không có đoạn sau. Một đám hiếu kỳ người đều là cảm giác được không thể tưởng tượng. Một đời nho thánh, đã từng lấy lực lượng một người giáo hóa mấy chục vạn nhiều năm sinh hoạt tại trong rừng rậm dã man. Nhân nho thánh thế mà tại hôm nay đối Phật gia Lão Như Lai trách mắng hai cái tối kỵ nhất chữ. Lão Như Lai trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đối với Khổng Trường Thu tính cách hắn nhưng là rất rõ ràng. Khoái ý nhân sinh. Vui cười giận mắng ở giữa không chút kiêng kỵ nào. Nho Thánh cái danh xưng này bất quá là thế nhân cho hắn tôn trọng mà thôi. Mà hắn vẫn là cái kia hắn. Tính cách của hắn từ đầu đến cuối cũng không phát sinh qua cải biến. Vô luận là tu vi cao thấp, vẫn là cảnh giới tăng lên, vẫn là lịch duyệt phong phú. Chôn giấu tại hắn trong khung đồ vật một mực là chưa từng phát sinh qua cải biến. Khổng Trường Thu mặc dù mắng hắn, nhưng là theo Lão Như Lai là bình thường, cũng là phù hợp quy củ. Đối với quy củ lý giải Khổng Trường Thu chính là thế gian đệ nhất người. Lúc trước hắn một người một kiếm tiến vào đông trong núi lớn. Giáo hóa trong rừng rậm sinh hoạt mấy chục vạn dã man cư dân. Đợi đến hắn lúc đi ra, những người kia bắt đầu học tập tu luyện. Bắt đầu hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, càng là vứt bỏ loại kia lông tơ uống máu lạc hậu cách sống. Cho đến tận nay, đông trong núi lớn còn có hắn tượng nặn 98 tòa. Hương hỏa cường thịnh vô cùng, đương nhiên Khổng Trường Thu tiên thiên chi cảnh tiến vào đông trong núi lớn. Lúc đi ra đã là thần nhân chi cảnh, chấn kinh toàn bộ giang hồ. Cho tới nay, vị này giáo hội người quy củ nho thánh, đối với tu luyện Phật Pháp người có rất lớn ý kiến. Đây là quan niệm khác biệt, Lão Như Lai cũng là không cách nào cải biến. Lão Gia Hòa, tính tình vẫn là như vậy liệt. Lão Như Lai vừa cười vừa nói, Cổ Lãnh bị vạn dặm xa một kiếm chém giết. Thật lâu chưa từng lộ diện Lão Như Lai thế mà xuất hiện ở đây. Đương nhiên, còn có kia Thái Thượng Thanh Cung Lão Cung Chủ Vương Trọng Lâu cũng là mấy vạn dặm truyền âm mà tới. Võ Bình Bảng phía trên đại nhân vật, hôm nay lại là xuất hiện ba vị, làm sao không thể để cho hết thảy mọi người chấn kinh. Xa xôi chỗ, Lệ Hàn thân thể đứng vững, sắc mặt của hắn bên trong vô cùng ngưng trọng, Nho Thánh Khổng Trường Thu ngoài vạn dặm một kiếm kia có thể nói là uy lực kinh khủng vô song. Cho dù là hắn cũng là khó mà chống đỡ, huống chi là tinh huyết lập tức khô kiệt Cổ Lãnh, cạn buông tay bên trong hoàng kim côn trụ đất, Nho Thánh, Lão Như Lai, Vương Trọng Lâu ba vị cao thủ tuyệt thế liên tục xuất hiện tại để hắn cảm thấy áp lực lớn lao. Thiên Sơn Cốc nội tình mặc dù cũng là không bằng, thế nhưng là so với hiện tại xuất hiện ba vị này, chênh lệch vẫn còn lớn hơn rất nhiều. Quy là cường giả thành lập, thế tục ước định cũng là như thế. Nho Thánh có thể vạn dặm xa một kiếm chém giết Cổ Lãnh. Xa như vậy, tại ngoài vạn dặm Vương Trọng Lâu cũng nói không chính xác một kiếm mà đến chém giết hắn. Tuyết Liên đối với Thiên Sơn Cốc rất trọng yếu, lại là xa xa không so được Cạn Lòng đối với Thiên Sơn Cốc tới trọng yếu. Trong đôi mắt toát ra một tia mịt mờ hàn ý, Cạn Lòng thân thể bỗng nhiên khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Thái Thượng Thanh Cung tất cả rút về, Lệ Hàn ngữ khí kiên định nói, Thanh Tùng bọn người lập tức không dám có chút chậm trễ, mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Đương nhiên Cổ Nguyên thi thể cũng là bị mang về. Một đóa tuyết liên hoa chậm rãi hiện lên, rơi vào lão Như Lai trong tay. Đóa này tuyết liên hoa chính là Cổ Nguyên từ Trần Trần trong tay cướp đoạt mà đến, bây giờ đến lão Như Lai trong tay. Thái Thượng Thanh Cung tuyết liên đoạt lấy hai phần, cái này một phần không nên là các ngươi, lão Như Lai nhẹ nói. Ngôn ngữ rơi xuống, lão Như Lai hai tay khẽ động, trong tay tuyết liên lập tức hiện lên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại chân trời bên trong. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Diệp Vọng trong một quán rượu nhỏ uống rượu, tại Đạo Đức Tông bên trong buồn tẻ tu luyện khiến cho bức thiết muốn loại kia buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt, bây giờ hắn rốt cục đã mất đi trói buộc. Tựa như là cá nhập biển cả, hùng ưng nhập trời cao, tự do tự tại, hiện tại, hắn phá lệ hưởng thụ loại này tự do cảm giác. Lưu quang từ đằng xa mà tới, Diệp Vọng nhô ra tay phải, kia một đóa tuyết liên rơi vào trong tay của hắn. Diệp Vọng cẩn thận ngắm nghía trong tay tuyết liên hoa, như nhặt được chân bảo. Tạ ơn lão Như Lai, Diệp Vọng nhẹ nói. Lão Như Lai xuất hiện ngăn trở trên thiên sơn giết chóc, cũng là cũng đem hết thảy cừu hận cưỡng ép chôn giấu. Những cái kia giết chết người hay là bị giết chết người đều là kết khó mà hóa giải ân oán. Đương nhiên hiện tại đây hết thảy đều là vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng là một ngày kia, kia chôn giấu lên cừu hận cùng ân oán tựa như là dưới mặt đất phun trào to lớn sóng ngầm bình thường, càn quấy mà ra. Thái Thượng Thanh Cung người rời đi, Thiên Sơn Cốc người cũng rời đi, rất nhiều tông môn người cũng rời đi. Lão Như Lai ánh mắt đảo qua Thượng Quan Thiến Thiến, sau đó rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân, mắt sáng như đuốc. Hắn từ Lý Kỳ Phong trên thân cảm thấy khí thế mạnh mẽ. Ngươi là ai? Lão Như Lai chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong thần sắc cung kính nói ra, tiểu tử Lý Kỳ Phong bái kiến lão Như Lai. Lão Như Lai gật gật đầu, nói ra, ngươi thế nhưng là có một viên lòng từ bi. Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút, nói ra, ta không có lòng từ bi. Lão Như Lai cười cười, nói ra, hôm nay ngươi là xuất tẫn danh tiếng, nhưng cũng là đưa tới di thiên đại họa. Ta ở chỗ này bọn hắn sẽ không làm khó ngươi, thế nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối sẽ còn báo thù. Lý Kỳ Phong chậm âm thanh nói ra, ta kiếm không sợ hãi. Lão Như Lai gật gật đầu, nói ra, ngươi kiếm không thể một mực dùng để giết người. Lý Kỳ Phong nói, những cái kia muốn giết chết ta người thế tất yếu chết tại dưới kiếm của ta. Rốt cuộc ta không phải thánh nhân. Lão Như Lai gật gật đầu, nói ra, rất không tệ, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Một vệt kim quang quán triệt giữa thiên địa, lão Như Lai biến mất vô tung vô ảnh. Khổng Linh Linh làm như có thật nhìn xem Lý Kỳ Phong, một mặt hiếu kỳ nói ra, kia rốt cuộc là ai? Lý Kỳ Phong nói, thế nào? Khổng Linh Linh nhẹ giọng nói ra, tại sao ta cảm giác lão Như Lai đối ngươi thái độ rất không bình thường? Lý Kỳ Phong nói khẽ,